Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 613, tiệm lộ, lúc trước Thôi Trương Thành gọi điện thoại lúc đến, từng thần bí cùng hắn nói qua, cái này phim thả ra trailer có cổ quái kỳ lạ chỗ. Lại liên tưởng đến hiện tại trên poster Hollywood nữ tinh Laura fan hâm mộ nhắn lại. Thư Bội Ân đem cái này trailer ấn mở. Tổng cộng chỉ có 3 phút tả hữu dẫn đường phiến, có gần 5 giây đều tại thả giai đoạn trước phim đầu tư công ty logo. Thư Bội Ân nhíu chặt lông mày, run lên chân, có chút bất mãn, tiếp xuống một khắc, liền tiến vào chính đề. Andrew, ngươi thấy qua thần minh sao? Một nữ tính đè thấp tiếng nói âm vang lên, khó nén trong đó kích động, keng, một tiếng trọng hưởng, giống như bình một tiếng kinh lôi nổ tung. Biểu thị thần cứu rỗi, bị kéo lên màn mở đầu. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu đến tràn đầy. Xuyên cũ nát mục sư trường bào Andrew bưng bát, đang nghe thần minh, hai chữ thời điểm. Trong mắt của hắn cực nhanh lướt qua quang ảnh. Cái này tia ánh sáng, tại lô hỏa chiếu dọi xuống lộ ra vạn phần bắt mắt. Trên thế giới có thần minh, chỉ là bởi vì cần chú ngữ mới có thể đem, nàng, mời ra. Nàng, có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, thỏa mãn yêu cầu của ngươi, theo giọng nữ giải đọc. Giống như là có cái Pandora ma hộp bị trưởng khống ở Andrew trong tay. Hắn cuối cùng không có khống chế lại dục vọng của mình. Đem mở ra, tại cao kích tình phối nhạc đúng mức tô đậm ra khẩn trương không khí. Địa ngục chi môn mở ra, số lớn, ma vật xuất hiện, tại tiểu trấn tàn phá bừa bãi. Một đêm này đối với tiểu trấn bên trên cư dân tới nói. Không thể nghi ngờ là hắc ám nhất bất lực thời điểm Money thét lên. Tai nạn nương theo lấy thần minh xuất hiện, tràn ngập tiểu trấn mỗi một cái góc. Ác ma, vì tiểu trấn lồng bên trên bóng ma, tiếng âm nhạc bên trong. Andrew khẩn cầu, lấy khát vọng đạt được trí cao sức mạnh vô thượng thanh âm cùng tiếng kêu thảm. Thiết đàn sen, hình thành đặc thù châm chọc hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, ta kính yêu vĩ đại cha xứ. Ta là ngài dáng vóc tiểu tụy giáo đồ, đỏ sậm lưu tinh vạch phá trời xanh. Trùng điệp tiếng nổ bên trong, mỗi một châm lửa hoa đô vặn vẹo ra một loại ác. Tiểu trấn luân hã Money trong đêm tối, bất lực đám người tại tuyệt vọng né tránh. Cũ nát giáo đường một góc, đi chân đất cô gái núp ở tượng thần che chở cho. Run lẩy bẩy. Cũng tại hướng thần minh khẩn cầu, một cái ác ma đã gần trong gang tấc, hướng nàng đưa tay ra, nàng cả người bị bóng ma bao phủ, sau một khắc coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Một đạo chú ngữ lại vang lên, đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi, Andrew thanh âm tại ác ma thống khổ tiếng gầm gừ bên trong. Hướng nàng đưa tay ra, hất lên tóc cô gái bị Andrew kéo tượng thần phía dưới. Một cái yếu ớt giọng nữ nói, ta coi là một khắc này, ta đã được đến cứu rỗi, nhưng vì cái gì còn lại một lần nữa bị ác ma tiếng gầm gừ áp chế xuống. Chỉ là bằng vào hai câu này lời kịch, đã để lộ ra một chút không rõ khí tức, nói chuyện cô gái trong giọng nói rất rõ ràng có thể nghe được thống khổ cùng vặn vẹo. Cùng trước mắt nàng được cứu vớt hình tượng hình thành hoàn toàn tương phản một màn. Ác ma trước khi chết phản công, để Andrew chúng nguyền rủa, cô gái trừng lớn mắt, âm thanh kêu to, không, thiên không từng chút sáng lên, mặt trời mới mọc trải rộng ra màu đỏ vân hà, đem trọn phiến màn hình đều lấp kín quỷ dị màu vỏ quýt. Giống như là bịt kín một tầng máu tươi, đem toàn bộ thế giới đều chiếu đỏ, ám chỉ thái dương dâng lên, khả năng cũng không có nghĩa là ác mộng kết thúc. Mà là khác vừa mới bắt đầu quá trình thôi. Ta kính yêu vĩ đại cha xứ. Ta là ngài dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Chí cao vô thượng cha xứ A. Ta nguyện tuân theo chỉ thị của ngài. Đạt được ngài cứu rỗi. Giờ khắc này Andrew cầu nguyện. Mang theo một loại để cho người ta từ sâu trong linh hồn truyền đến rung động. Cái kia thở dài một tiếng. Giống như là không kịp chờ đợi phải bắt được cái gì. Mang theo cực hạn khẩn cầu cùng run rẩy, ngữ khí của hắn làm cho lòng người bên trong chĩu nặng. giống như là biểu thị có chuyện gì sẽ phải phát sinh giống như. Từng mảng lớn chim di trú tại di chuyển, bóng ma hạ xuống mặt đất, từng chút đem không chỗ ẩn trốn tuyệt vọng gieo hạt ở nhân gian mỗi một góc. Một cái tay bóp lấy Andrew yết hầu, một trương tinh đẹp tuyệt luân mặt tới gần hắn, mở ra cự đại hắc sắc cánh, phảng phất muốn đem cả mảnh trời không che khuất, nói cho ta, người muốn cái gì, mái tóc dài màu đen giống như là sống lại dây leo. Đưa nàng nửa cái linh lung tinh tế thân thể đều một mực quấn chặt lấy. Nàng giống như là đêm tối nữ vương, híp con mắt nhếch bờ môi mang theo khó tả mị hoặc. Nàng ngửa cằm lên, nhìn xuống Andrew, hỏi hắn, muốn cái gì, một khắc này. Ánh nắng từ gò má nàng một bên chiếu qua, con mắt của nàng so bảo thạch còn muốn thuần túy được nhiều. Quang hoa lưu truyền, loại kia không ai bì nổi thần thái. Để cho người ta muốn thần phục, Andrew biểu lộ giống như thống khổ, giống như giải thoát, ta muốn, đạt được cứu rỗi, nàng giơ lên cánh khe khẽ rung lên. Nổi lên to lớn gió lốc, Andrew áo bào bị thổi làm, hô hô, vang lên. Giờ khắc này hắn không còn là tiểu trấn khát vọng đạt được lực lượng mục sư. Không còn là giáo đình phong ấn ác ma anh hùng, không phải hô phong hoán vũ giáo tông. Chỉ là một cái mặc cho người định đoạt sâu kiến thôi. Ống kính rơi vào trên mặt của nàng, cổ lão mà thần bí màu đen phù văn giống như sống lại. Đem mắt của nàng đuôi, cánh tay bao trùm mani nàng nghe được Andrew lời này thời điểm. Trên gương mặt kia đầu tiên là kiềm chế, sau ánh mắt biến thành trào phúng, tiếp theo chết lặng, cuối cùng khóe mắt dường như có thủy quang lấp lóe. Cái kia vốn nên dễ dàng bóp nát hắn xương cổ ngón tay. Chậm rãi buông ra, nguyên lai, đây chính là thần A. Ha ha, âm nhạc đến nơi đây. Đột nhiên ngừng lại, trailer một chút dừng lại. Thư bội ân trái tim còn đang theo nhanh tiết tấu tiếng nhạc đông đông đông kịch liệt nhảy lên. Giống như lúc trước cái kia kích tình rào rạt hình tượng còn ở trong đầu hắn lắc lư. Thần cứu rỗi, phiến phương làm ra dẫn đường phiến, trước mắt xem ra đã là tương đương có thành ý tác phẩm. Ngắn ngủi 3 phút thời gian, cầu lên người xem tưởng niệm, nửa đường hắn liền con mắt đều không nỡ nháy một chút. Liền sợ bỏ qua một tấm tin tức hữu dụng, một cái ngắn ngủi trailer, đem thư bội ân toàn bộ cảm xúc đều đốt đi lên. 3 phút trailer, xem hết vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Phiến phương tương người xem tâm lý tóm đến vừa được chỗ tốt. Hắn một lần xem hết vẫn cảm giác đến chưa đủ nghiền. Nhịn không được lại ấn mở một lần. Lần thứ nhất dường như ăn tươi nuốt sống. Chỉ vội vàng nhai đi xuống. Còn không có tế phẩm. Chỉ cảm thấy không sai. Thư bội ân lần thứ hai lại nhìn thời điểm. Cảm xúc liền đã thong thả rất nhiều. Phim ban đầu chậm rãi trải rộng ra băng tuyết vương quốc phong quang một mực đem người ánh mắt hấp. Dẫn lấy, nặng hơn nữa một lần nhìn thư bội ân mặc dù thiếu đi lần thứ nhất có thụ chờ mong tâm tình. Đối với đằng sau đại khái kịch bản hiểu rõ khiến cho hắn thiếu đi cảm giác chấn động bên ngoài. Lại tại thấy cảnh này, biết rồi đằng sau tai nạn tức sắp giáng lâm, mảnh này sạch sẽ thuần trắng phong quang cũng sắp bị làm bẩn thời điểm. Trong lòng sinh ra tiếc nuối cùng cảm xúc, lúc này mảnh này Bắc Quốc phong quang vượt mỹ mạo, đường bị dã tâm bao phủ thời điểm, liền vượt đáng tiếc, đoạn này 3 phút trailer, tế phẩm phía dưới còn có thể phẩm ra nhiều thứ hơn. Khác biệt tâm cảnh, vượt có thể nhìn ra đạo diễn tại đại khí bằng bạc ống kính dưới. Muốn biểu đạt càng nhiều đồ vật, converter, lắc mê trang, hết chương.